tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 28, tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh nghe thấy thanh âm của Tô lão, trực tiếp đi ra động phủ, chạy tới trung tâm bí cảnh. Khi hắn đi tới trung tâm bí cảnh, Tô lão đang đứng ở bên cạnh một chỗ linh tuyền, thấy Lý Trường Sinh tới, một đạo khí cơ rót vào trong cơ thể Lý Trường Sinh. Căn cốt tư chất bình thường, không nên tu hành tiến độ nhanh như vậy a, cẩn thận kiểm tra căn cốt Lý Trường Sinh một phen, Tô lão khẽ nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng là lần đầu gặp mặt hắn nhìn nhầm, nhưng lần này tuyệt đối không có nhầm lẫn, chỉ là tư chất tứ linh căn, thân thể cũng không có bất kỳ địa phương thần dị nào. Nếu không phải nơi này đã 10 vạn năm không có đệ tử Kim Cương Tông tới, tư chất bực này, hắn cũng sẽ không truyền thụ thần ma cửu truyền cùng tinh thần kiếm quyết, nhiều nhất cho một chút cơ duyên liền đuổi đi. Không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại cho hắn một cái kinh hỉ. Thôi, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy, nói vậy cũng là có cơ duyên của mình. Ta ở đây chờ 10 vạn năm, cũng không thấy người trong tông môn đến đây, Kim Cương Tông sợ là đã không còn nữa. Tô lão thở dài một tiếng, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử nội môn của Kim Cương Tông. Hôm nay ta tặng ngươi một hồi tạo hóa. Nói đến đây, trên mặt Tô lão lộ ra vẻ ảm đạm, chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không tính là đại tạo hóa gì, đây vốn là đãi ngộ mà đệ tử nội môn Kim Cương Tông có thể hưởng thụ. Lúc trước đệ tử nội môn muốn tiến vào linh trì, ít nhất cũng phải đợi thời gian 10 năm, hiện tại linh trì trăm năm không có người tiến vào, tích lũy không ít, tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong, tay áo Tô lão khẽ vung, Lý Trường Sinh cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến ảo, xuất hiện trong một động phủ cổ xưa. Mà trung tâm động phủ có một cái ao lớn mấy mét vuông, trong ao chứa đầy linh dịch màu vàng nhạt, cho dù cách nhau hơn 10 thước. Lý Trường Sinh cũng có thể ngửi được một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan. Chỉ là hô hấp một hơi, Lý Trường Sinh đều cảm giác được thân thể của mình đang tăng lên. Đi vào đi, thanh âm Tô lão truyền vào tai Lý Trường Sinh. Linh trì vạn năm không có người sử dụng, lãng phí không ít, bất quá những thứ này cũng đủ để ngươi tu luyện thần ma cửu truyền đến đỉnh phong. Lý Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp đi đến giữa linh trì, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu mô phỏng. Lý Trường Sinh cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là mở ra mô phỏng tu tiên, sử dụng cơ hội mô phỏng cuối cùng, bắt đầu mô phỏng. 20 tuổi, người tu luyện tại linh trì trong bí cảnh Kim Cương Tông, 23 tuổi, thần ma cửu truyền thành công bước vào nhất truyền trung kỳ. 29 tuổi, thần ma cửu truyền thành công bước vào nhất truyền hậu kỳ. 39 tuổi, thần ma cửu truyền thành công bước vào nhất truyền đỉnh phong. 40 tuổi. Người mang theo Triệu Tam đã thành công trúc cơ rời khỏi bí cảnh, đi tới tổng bộ Thiên Hạ Hội Vu Sơn Thành, phát hiện Thiên Hạ Hội vốn ẩn nấp trong bóng tối đã bị diệt 19 năm trước, Bạch Thanh Nhi cùng Tần Dịch và thủ hạ trung thành khác bị tàn sát. Người âm thầm điều tra nguyên nhân, chém giết người hạ thủ với Tần Dịch và Bạch Thanh Nhi, lại 2 tháng, người Lạc Nhật Tông ra tay, một gã trúc cơ tu sĩ mang theo hơn 10 vị luyện khí tu sĩ tìm được ngươi, bị ngươi một kiếm chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 41 tuổi, người giết lên Lạc Nhật Tông, bày ra thực lực cường đại, lấy thực lực như phá hủy, đánh bại Lạc Nhật Tông Kim Đan. Lạc Nhật Tông Hậu Sơn giết ra một cường giả Kim Đan đỉnh phong thần bí, người cùng hắn đại chiến nửa canh giờ, bất phân thắng bại, rời khỏi Lạc Nhật Tông. Nửa tháng sau, cường giả Dược Vương Tông đột nhiên xuất hiện, người ra sức chống cự, nhưng vẫn bị cường giả Dược Vương Tông một trường bắt được, bức hỏi vị trí di tích Kim Cương Tông. Ngươi không hé răng một tiếng, bị một trưởng đánh chết, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó một, cảnh giới tu hành 41 tuổi. 2. Tu hành kinh nghiệm chiến đấu 41 tuổi. Dược Vương Tông này rốt cuộc ở đâu? Sắc mặt Lý Trường Sinh ngưng trọng, mục tiêu của Dược Vương Tông quả nhiên là bí cảnh này. Hơn nữa Dược Vương Tông cho hắn một loại cảm giác chỗ nào cũng có. Mỗi lần hắn ở mô phỏng sử dụng công pháp Kim Cương Tông, Dược Vương Tông đều có thể trước tiên tìm được hắn. Xem ra sau khi đi ra ngoài, tận lực không thể dùng công pháp của Kim Cương Tông. Chọn 2, theo Lý Trường Sinh lựa chọn, thân thể của hắn trở nên tựa như đồng kiêu thiết chú, toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang, một cỗ khí tức tựa như man hoang cự thú thức tỉnh từ trong cơ thể Lý Trường Sinh truyền ra. Dẫn đến Tô lão liên tục liếc mắt, đây thật đúng là nhặt được bảo vật a. Tô lão nhìn Lý Trường Sinh nhắm mắt tu luyện, trong miệng lẩm bẩm nói. Đều không có hấp thu linh dịch, liền tu luyện tới nhất truyền đỉnh phong. Tiểu tử này nói không chừng thật đúng là có thể tu luyện thần ma cửu truyền đến đệ cửu truyền. Nếu Lý Trường Sinh có thể tu luyện thần ma cửu truyền đến cửu truyền, có được thực lực đủ để địch lại thần ma, trùng kiến Kim Cương Tông sẽ có hy vọng. Hô, nửa canh giờ sau, động tĩnh thân thể Lý Trường Sinh mới chậm rãi bình phục lại, bắt đầu mượn linh chỉ tu luyện. Một năm sau, linh dịch trong linh chỉ đã thấy đáy, mà Lý Trường Sinh vẫn khoanh chân ngồi ở trong linh chỉ, một thân tu vi rõ ràng đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Mà trên người lại tản mát ra một cỗ khí tức hung hãn tựa như thượng cổ cự thú. Hô, Lý Trường Sinh mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không hổ là cơ duyên, đệ tử nội môn tông môn thượng cổ đều phải xếp hàng mới có thể hưởng dụng. Nếu không phải trên người không có linh thạch, hắn đều có thể mượn linh chỉ tu luyện thần ma cửu chuyển đến nhị chuyển. Nhưng hiện tại hắn chẳng những một thân tu vi đã tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, thần ma cửu chuyển cũng chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào đệ nhị chuyển. Nhưng cũng nên rời đi. Nếu không biết thì thôi, hiện tại nếu biết có người sẽ xuống tay với thiên hạ hội, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Trường Sinh đứng dậy, lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Tô lão cũng xuất hiện trong động, nhìn Lý Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, nói. Không sai, tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cơ duyên trong linh trì, nhưng một khi bước vào nhị chuyển, liền có thể hoàn toàn tiêu hóa cơ duyên, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Lý Trường Sinh cũng lộ ra tươi cười, hắn cũng biết mặc dù hấp thu toàn bộ linh dịch trong linh trì, nhưng cũng không có hoàn toàn luyện hóa, chỉ là cất giữ loại năng lượng này ở trong thân thể. Một khi hắn tu luyện đến nhị chuyển, có thể lần thứ hai hấp thu linh dịch, thân thể tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Đa tạ Tô lão, Lý Trường Sinh ngữ khí thành khẩn. Hắn có thể nhìn ra Tô lão hoàn toàn đối đãi hắn như vãn bối trong môn. Những cơ duyên này nếu ngươi không cần, cũng là lãng phí. Tô lão hơi xua tay, nhìn về phía Lý Trường Sinh nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, trong lòng đã sinh ra ý rời đi. Ta cũng không lưu ngươi, chỉ là ở bên ngoài ngươi vẫn là tận lực không nên dùng thân phận đệ tử Kim Cương Tông. Địch nhân của Kim Cương Tông ta quá mức cường đại, không tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Nếu để cho cừu địch trước kia phát hiện, ngươi ngay cả tự bảo vệ mình đều không được. Đại thừa, Lý Trường Sinh hít một hơi khí lạnh, tu tiên giới cửu đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Sau khi vượt qua thiên kiếp, chính là phi thăng tiên giới, thành tựu tiên nhân chi khu. Có thể nói đại thừa đã là tối đỉnh cao tu tiên giới thế gian, mà hiện tại Tô lão nói cho hắn biết, tu luyện tới đại thừa mới có một tia tự bảo vệ mình. Cách chương.